Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 551, chương 551, Adam danh dự nguy cơ. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Adam mấy câu nói để George trầm mặc lại, nàng có lẽ cũng sẽ không hối hận. Chấm ngoặc kép, George khổ sở nói, có lẽ. Adam gật đầu. Có thể là ngươi không cách nào phủ nhận nàng có hậu hối hận khả năng. Nàng còn là cái thiếu nam thiếu nữ. Tâm tính chưa định. Hôm nay cực đoan thích cái gì? Ngày mai có lẽ liền cực đoan chán ghét cái gì? Ngươi dám cam đoan nàng sẽ không hối hận sao? Nhân tâm giỏi thay đổi. Cũng không phải nói đùa. Vậy chúng ta liền không làm gì sao? Lít không đành lòng nói. Chúng ta chỉ là bác sĩ. Chỉ phụ trách chuyên nghiệp phương diện sự tình, chỉ là công cụ người. Adam lắc đầu nói, còn lại liên quan đến nhân sinh lựa chọn quyền lợi cùng kết quả, đều nên do người bệnh chính mình cùng người nhà quyết định. Chúng ta không thể đi can thiệp, không có cái nguyên tắc này, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lại nói về bét ca bệnh này bên trên, cùng phụ mẫu của nàng thật tốt câu thông. Trước cắt bỏ chân chính nguyên nhân bệnh hạch bạch huyết khối u. Có hay không làm thay lòng đổi dạ phẫu thuật. Đợi đến Beth sau khi thành niên. Để chính nàng quyết định là được rồi. Gấp cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. George khẽ giật mình. Có thể là Beth nàng rất hoang mang. Chấm ngoặc kép, xin nhờ. Adam nhổ nước bọt nói. Thiếu nam thiếu nữ hoang mang nhiều chuyện. Thật tốt khai thông. Để thời gian đến điều trị. Rất nhiều chuyện sau khi lớn lên lại quay đầu nhìn. Hoàn toàn chính là rất khôi hài hoang mang được rồi. George, nghe Adam, Lít bị thuyết phục, khuyên nhủ, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Bây giờ căn bản không cần thiết vội vã quyết định làm còn là không làm thay lòng đổi dạ phẫu thuật. Quyết định này hoàn toàn có thể lưu lại chờ sau khi thành niên bé chính mình làm quyết định. Ngoặc kép, được rồi, George cười khổ. Thật vất vả hắn nam nhân một lần. Vì thế còn xúc động chống đối Montgomery bác sĩ. Vốn cho rằng là vì Beth tốt. Nhưng lại tựa như là chê cười. Xúc động một cái tịch mịch. Ha ha. Adam nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Lít không hiểu. Ta cười là các ngươi mấy cái. Adam lắc đầu nói. Người khác thực tập tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Chủ yếu là tại tăng lên kỹ thuật. Có thể ngươi, George, Meredith, hình như chủ yếu là tại tăng lên tâm tính. Thật không biết nói cái gì cho phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lít cùng George sắc mặt đều là tối đen. Đều có bị mạo phạm đến. Có thể là đối đầu Adam ánh mắt, nhưng lại không lời nào để nói. Bởi vì bọn họ ba cái, xác thực đều có các vấn đề. Rất nhiều đều không phải kỹ thuật bên trên vấn đề. Mà là tâm tính bên trên vấn đề. Cái khác bác sĩ tập sự cũng rất ít phát sinh. Christina cũng cơ hồ không có. Adam càng là hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Adam cười nói. Ba người các ngươi đều rất có y học thiên phú. Người có thiên phú tự nhiên có tính tình cùng chính mình kiên trì. Mới lộ ra không giống bình thường. Vậy ngươi và Christina đâu? Lít nhịn không được giễu cợt nói. Các ngươi chẳng lẽ không có thiên phú? Adam cười không nói. Hắn thấy, Lít các nàng ba cái thuộc về nửa vời loạn lắc lư. Cái khác bác sĩ tập sự thiên phú không bằng các nàng. Tự nhiên điệu thấp học tập. Không dám xúc phạm quy tắc. Adam cùng Christina, thì thiên phú viễn siêu cùng tế. Trực tiếp đã có được ưu tú bác sĩ tâm thái. Tự nhiên cùng những cái kia thiên phú không được bác sĩ tập sự bọn họ đồng dạng. Cũng sẽ không xúc phạm quy tắc. Chỉ có các nàng ba cái. Tiến thoái lưỡng nan. Tâm tính bất ổn. Luôn là gây chuyện. Adam. Lúc này. Meredith chạy tới. Thở phì phò hỏi. Ngươi sẽ không đảo ngữ. Biết. Adam gật đầu. Quá tốt rồi. Đi theo ta. Meredith lôi kéo Adam liền hướng phòng bệnh đi. Có cái đảo quốc nữ bệnh nhân. Chúng ta không cách nào cùng nàng giao lưu. Nàng phiên dịch hình như có chút vấn đề. Phiên dịch có vấn đề. Adam kinh ngạc nói. Ân, Meredith vừa đi vừa nói. Bệnh nhân này gọi Miyazaki từ đẹp. 22 tuổi. không ngừng ợ hơi, cho nàng tiêm 50ml thuốc an thần, ngừng một hồi, lại bắt đầu ợ hơi. Belly bác sĩ để ta an bài nàng làm thực quản X-quang quét hình. Phát hiện nàng thực quản có một cái khe, nhất định phải lập tức làm phẫu thuật chữa trị. Thế nhưng nàng phiên dịch, cũng là nàng huấn luyện viên, nói nàng xế chiều hôm nay muốn gia nhập nhấm nháp New York đại vị vương tranh tài. Hình như không định nói cho nàng chân tướng, muốn để nàng tiếp tục tham gia trận đấu. Đại vị vương tuyển thủ, Adam nhếch nhếch miệng, thực quản đều bị căng nứt, còn muốn tiếp tục tham gia trận đấu. Thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Loại nghề nghiệp này lãng phí lương thực, tổn hại khỏe mạnh, nên bị thủ tiêu. Nghe nói nàng là chuyên nghiệp tuyển thủ. Meredith cười nói, hình như tại đảo quốc bên kia, có thể so với TV minh tinh, vô cùng được hoan nghênh. Phòng bệnh bên ngoài, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Meredith ngăn lại một đôi đảo quốc nam nữ. Chúng ta còn có chút sự tình. Chấm ngoặc kép, nam huấn luyện viên qua loa nói. Miyazaki tiểu thư biết rõ bệnh tình của nàng sao? Meredith hỏi tới. Nàng biết rõ, nam huấn luyện viên khẳng định nói. Sau đó cùng Miyazaki từ đẹp nói vài câu hòn đảo. Bệnh nhân Miyazaki từ đẹp hướng về Meredith nhẹ gật đầu. Thấy được chưa? Nam huấn luyện viên nói một câu, liền chuẩn bị đỡ Miyazaki từ đẹp rời đi. Người nói cũng không phải bệnh tình. Adam ngăn cản bọn họ, cười dùng đảo ngữ cùng bệnh nhân Miyazaki từ đẹp trực tiếp bắt đầu trò chuyện. Cái gì? Bệnh nhân Miyazaki từ đẹp nghe xong, trực tiếp phát ra linh hồn ngữ điệu. Từ đẹp, nghe ta nói. Nam huấn luyện viên bị phơi bày, cũng không hoảng hốt, trầm giọng nói. Xế chiều hôm nay trận đấu này, liên quan đến ngươi nghề nghiệp cuộc đời, chúng ta nhất định phải gia nhập. Đích xác, Adam cười dùng đảo ngữ nói ra, ngươi thực quản đã bị căng nứt, nếu mà không lập tức phẫu thuật, ngược lại còn đi tham gia loại này tranh tài. Thực quản bị đồ ăn trực tiếp xé rách nguy hiểm rất lớn. Đến lúc đó không chỉ có nguy hiểm tính mạng, về sau bình thường ăn uống cũng sẽ rất khó khăn. Chớ nói chi là còn muốn gia nhập nghề nghiệp gì so tài. Ngươi hy vọng như vậy sao? Răng diệt rơi xuống. Bệnh nhân Miyazaki từ đẹp trực tiếp kêu thành tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Một bên không hiểu đảo ngữ Meredith, nhất thời cũng ánh mắt quái dị nhìn lại. Cùng nàng đồng dạng động tác. Còn có không ít hành lang bên trên bác sĩ cùng y tá. Bọn họ mặc dù cũng đều không hiểu đảo ngữ, nhưng thay vào đó câu đảo ngữ thực tế quá nổi danh. Một cái đảo quốc nữ nhân đối với đại danh đỉnh đỉnh đang cần bác sĩ trước mặt mọi người hô lên câu. Nói này, trong óc của bọn hắn không khỏi hiện lên vô số động tác phim nghệ thuật hình ảnh. Trong lúc nhất thời, nam nhân viên y tế không dễ chịu trái xem phải xem. Ho khan lên tiếng. Nữ nhân viên y tế thì là sắc mặt có chút đỏ lên. Không có hắn, đảo quốc đặc sản, thực tế quá ra sức. Nói như vậy, Miyazaki tiểu thư là muốn từ bỏ tranh tài. Làm phẫu thuật, Adam chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng MMP. Duy trì chuyên nghiệp lời nói mỉm cười. Đúng thế, bệnh nhân Miyazaki từ đẹp gật đầu. Vị này huấn luyện viên tiên sinh. Ngươi nghe đến. Adam nhìn về phía sắc mặt khó coi nam huấn luyện viên. Dùng tiếng Anh nói ra. Miyazaki tiểu thư lựa chọn làm phẫu thuật. Ta đã biết. Ta sẽ đi liên hệ tranh tài chủ sự phương. Nam huấn luyện viên cùng Miyazaki từ đẹp nhìn nhau một. Hồi. Thở dài một tiếng. Quay người đi. Người đều có may mắn tâm lý. Nam huấn luyện viên cùng Miyazaki từ đẹp mặc dù bình thường thời điểm. Lợi ích nhất trí. Nhưng giờ phút này, so với Miyazaki từ đẹp không có đường lui. Một khi tham gia trận đấu, khả năng rất lớn cả một đời sẽ phá hủy. Nam huấn luyện viên gánh chịu nguy hiểm đã nhỏ đi nhiều. Liền tính tổn thất một minh tinh tuyển thủ. Sau đó hắn hoàn toàn có thể cúc cái cung. Nói lời xin lỗi, quay đầu lại bồi dưỡng kế tiếp. Cái mông quyết định đầu A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.